Tiên tộc không phải thứ gì tốt ăn xong lau sạch rồi lại còn muốn ăn càng nhiều, sau này một nhóm tiên tộc tại nhân tộc trao đổi, kết quả làm ra nhiều chuyện giết người cướp của, ngay từ đầu mọi người còn nhẫn nhịn, dù sao chúng ta kém một bậc. Nhưng về sau, đám đại tần vương cũng không phải quả hồng mềm, chờ ổn định cục diện, thần ma lui binh, mượn một chỗ di tích nổ tung mà nổ chết trên ngàn tên tiên tộc. Khụ khụ, Nhiêu Bách Đạo vội ho một tiếng ngắt lời. Ai bảo, đó là di tích tự nhiên nổ tung, chính bọn hắn tự nổ chết. Liên quan gì tới chúng ta? Lão Hồ, đừng nói cản, chúng ta bây giờ coi như là đồng minh với tiên tộc. Hồ Hiển Thánh bĩu môi, được rồi, người nói thế nào thì cứ coi là vậy đi. Tô Vũ thì bật cười, thì ra là còn có không ít chuyện cong cong lượn lượn như vậy. Tiên tộc nhân tộc không đề cập tới quá nhiều. Chủ yếu là đề cập về thần ma chủng tộc hiện tại xem ra tiên tộc cũng chưa chắc không phải địch nhân, khó trách lần trước Tần Chấn nói với hắn cứ thoải mái giết tiên nữ. Không ngờ không phải là lần đầu tiên làm, tình hình mấy cường tộc giờ đây Tô Vũ cũng có hiểu biết sơ lược. Thần ma là địch nhân tiên tộc, giai đoạn hiện nay không thể trêu chọc thế nhưng cũng không cần coi là đồng minh cả đời. Tô Vũ không hỏi thêm nữa, hiện tại hắn còn không có tư cách nào dính vào những việc này. Việc cấp bách của hắn vẫn... Góc truyện audio.com là tu luyện, đúc thân, Chu Thiên Đạo lần này đã tranh thủ cho hắn không ít thời gian, cũng cho hắn tranh thủ một hoàn cảnh yên bình, hắn không thể phí phạm. Vừa nghĩ đến đây, Nhiêu Bách Đạo cũng như mới nghĩ tới điều gì, vội hỏi. Ở phương diện văn minh sư, có phải là ngươi đã có thể tấn cấp Lăng Vân rồi không? Tô Vũ lắc đầu, đẳng cấp ý chí lực không đủ, hiện tại mới là nhị giai cao giai, mà hiện tại dù cho ta thật sự có thể tấn cấp tiến vào Lăng Vân, thì thực ra cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Tối thiểu ta muốn tại giai đoạn này lại vẽ thêm chút thần văn, cường hóa thần văn, hiện tại ta có rất ít thần văn tam giai. Mặt khác thần khiếu cũng chưa mở rộng, kỳ thật không mạnh bằng một số đằng không cửu trọng. Tô Vũ nói, tối thiểu phải từ nửa năm đến một năm mới có thể hoàn thành củng cố đằng không, sau đấy tiến vào Lăng Vân cũng không muộn. Chính là nhẹ nhàng như vậy, mấy vị Hồ Hiển Thánh cũng cảm khái tiểu tử này. Một năm sau đại khái liền sẽ chân chính là Lăng Vân cảnh. Cách chương.